Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 15, nguyên lai mấy thứ này đều chuẩn bị tốt, quả nhiên là muốn trực tiếp tha nàng xuống nước a. Bất quá cũng không có biện pháp, phòng học nội yên tĩnh châm rơi có thể nghe, mà cho đến khi đàn dương cầm thanh dần dần vang lên. Mọi người biểu cảm biến ảo rất nhanh, hào không ngoài ý muốn là, cuối cùng nhân, biểu cảm không là si mê, chính là lạnh lùng, si mê là đắm chìm vào này âm nhạc, lạnh lùng, chính là Khương Điềm Điềm loại này, quỷ biết nàng là thế nào, dù sao Mộ Ngôn Ngôn bản thân đều đắm chìm, này thanh âm thật là dễ nghe, cho nên làm sao có thể là từ của nàng hai tay bên trong bắn ra đến đâu. Nghĩ như vậy, còn có điểm tiêu tan, bởi vì chỉ có nàng một người biết loại này chân thật cảm giác. Dù sao rất phế, một khúc xong sau, ai cũng không quản làm này thủ khúc nhân kết quả là ai. Dù sao, nhiệt liệt vỗ tay, tự nhiên, chờ vỗ tay xong sau, bọn họ liền hiểu, vì thế cũng liền xấu hổ dừng lại. Nhưng này đó, diệt sạch sư thái cũng chưa để ý, nàng hai mắt sáng lên xem Mộ Ngôn Ngôn. Trong lòng thật sự là cảm thấy này thủ khúc càng nghe càng dễ nghe. Không khỏi muốn biết càng nhiều. Cho nên, Bách Đồng học thỉnh nói một chút ngươi đương thời sáng tác đi, Mộ Ngôn Ngôn cười yếu ớt. Hít sâu một hơi, chậm rãi nói lên Bách Ngôn Khuynh người này. Ẩn sâu dưới đáy lòng chỗ sâu. Này sáng tác này khúc ý tưởng. Toàn trường vẫn là thật yên tĩnh. Này có thể nghe được đi vào những lời này nhân. Tâm thần không khỏi đều nhận đến rung động, kỳ thực, Mộ Ngôn Ngôn cẩn thận phân tích một chút, cũng cảm thấy đúng a. Nói trắng ra là, Bách Ngôn Khuynh này cô độc 20 mấy năm linh hồn. Sáng tác năng lượng là vĩ đại, dù sao, cô độc lâu như vậy, này muốn biểu đạt xuất ra cảm xúc, đều như vậy rõ ràng thả sinh động, quả nhiên a, mỗi người đều có bản thân chuyện xưa, này đó trong chuyện xưa mặt. Đều có làm cho người ta cảm động địa phương. Mộ Ngôn Ngôn nói hoàn toàn đều là Bách Ngôn Khuynh ý tưởng. Thật sự là không ít. Cũng thật sự là cảm động. Nói xong, cũng đã đi xuống khóa. Diệt sạch sư thái thẳng vỗ tay. Hơn nữa hào không buồn xỉn khích lệ. Thật tốt, chúng ta muốn học tập ngươi như vậy tinh thần. Thật sự muốn tĩnh tâm suy xét. Tài năng sáng tác ra để cho mình vừa lòng gì đó đến đâu. Mặc kệ là, Mộ Ngôn Ngôn, kỳ thực cũng là rất có thể rong dài. Không biết này có phải không phải mỗi một cái lão sư đều thói quen làm chuyện a. Tan học sau, Mộ Ngôn Ngôn căn bản là không bị thôi hồi trên chỗ ngồi. Anh Tử cùng Lily cầm của nàng túi sách từ phía sau bôn đi lên. Cao hứng không được, Ngôn Ngôn, ngươi thật sự quá tuyệt vời. Lần này là bị diệt sạch sư thái khích lệ đâu. Về sau nhất định sẽ càng khỏe mạnh. Là nha, ngươi thực thật lợi hại. Loại sự tình này rõ ràng chính là đã thuận buồm xuôi gió đâu, rất thích nga sao sao đát. Bị hôn một cái Mộ Ngôn Ngôn rốt cục nhịn không được. Thổi phù một tiếng bật cười. Cái này anh Tử vừa sợ dọa. Thiên đâu, Ngôn Ngôn ngươi cười rộ lên hảo hảo xem. Về sau nhất định phải nhiều hơn cười a. Mộ Ngôn Ngôn, cảm giác hiện tại trở thành một cái quốc bảo, mặc kệ làm cái gì, đều sẽ bị kinh hãi gọi nhỏ cảm giác. Hơn nữa, Mộ Ngôn Ngôn còn cảm giác được trải qua lúc này đây biểu diễn. Chung quanh không hề ít xem ánh mắt nàng không giống với. Ít nhất cùng vừa mới tiến phòng học thời điểm không giống với. Quả nhiên, có thực lực có chuyện xưa nhân tài sẽ bị mọi người thích không? Nàng xem như thụ giáo, về sau nhất định không thể hoang phế, mặc kệ đến nơi nào, đều có bản lĩnh, không là có câu nói, nhiều hạng nhất bản sự, về sau tự ít đi mở miệng cầu người khác một lần sao. Hết chương.